Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 956, chỉ có vui sướng và dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, ở một nhà nghỉ tại Giang Nam, Vương Băng Ngưng càng lo lắng hơn. Cô có dự cảm rằng chuyện mình đang mong ngóng sẽ tới rất nhanh. Quả nhiên, Vương Băng Ngưng dự cảm đúng, hơn nữa nó còn đến nhanh hơn cô nghĩ. Khi nhìn thấy cô gái có vẻ ngoài gần giống mình như đúc kia, cùng với người phụ nữ xinh đẹp đang khóc lóc đứng bên cạnh cô ấy, tâm trạng của Vương Băng Ngưng cực kỳ phức tạp. Con gái, Lữ Khinh Nga rơi nước mắt lã chã, vô cùng kích động tiến tới ôm Vương Băng Ngưng vào lòng. Cảm nhận được cái ôm ấp áp của Lữ Khinh Nga, Vương Băng Ngưng đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Nước mắt trào ra, mẹ, Vương Băng Ngưng từng nhiều lần tưởng tượng ra cảnh mình sẽ gặp lại cha mẹ như thế nào. Cô cho rằng khi nhìn thấy họ, cô nhất định sẽ chất vấn vì sao họ lại vứt bỏ mình. Nhưng khi thật sự đến khoảnh khắc ấy, Vương Băng Ngưng phát hiện mình không hề kích động như thế. Chỉ có vui sướng và dịu dàng, bởi vì từ ngôn ngữ cơ thể của mẹ và nước mắt của bà, cô cảm nhận được khi ấy có lẽ có hiểu lầm gì đó. Giống như chị Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành bị đưa đến trại trẻ mồ côi vì vợ chồng Hướng Quang Vinh và Khương Lam của chị ấy cho rằng chị ấy chết yểu, nên mới đưa tới núi Long Hồ. Không ngờ cuối cùng lại lưu lạc tới viện mồ côi Ánh Dương. Vương Băng Ngưng tin rằng mình cũng có nguyên nhân. Không có cha mẹ nào ác tới mức vứt bỏ được con gái ruột của mình. Vương Băng Ngưng không hỏi lý do ngay. Lúc này cô chỉ muốn hưởng thụ cái ôm của mẹ. Những chuyện khác để sau hãng nói. Mạc Thanh Uyển đứng bên cạnh thì hoàn toàn ngẩn người. Trước khi tới đây, cô ấy luôn trong trạng thái mơ hồ. Không hiểu vì sao mẹ phải vội vàng kéo mình tới Giang Nam. Suốt quãng đường đi, Lữ Khinh Nga không hề giải thích chút nào. Cho tới bây giờ khi nhìn thấy Vương Băng Ngưng, một cô gái giống hệt như mình, Mạc Thanh Uyển đột nhiên hiểu ra, thì ra mình còn có một người từng nằm cùng bào thai. Là chị gái hay em gái, Mạc Thanh Uyển không rõ ràng lắm, vì tuổi hai người xấp xỉ nhau, nhìn từ xa không rõ được ai lớn hơn. Con gái, đây là chị gái ruột của con. Mạc Thanh Uyển, ra đời trước con mấy phút, hai mẹ con gặp lại. Lữ Khinh Nga đã hoàn toàn nhớ lại chuyện năm đó, ký ức bị phong ấn cũng hoàn toàn được cởi bỏ. Ba mẹ con lại thấy bùi ngùi. Vương Băng Ngưng lau khô nước mắt, nói, mẹ, chị gái, chúng ta vào trong ngồi. Ừ, ba người chuẩn bị quay vào phòng nghỉ, nhưng lúc chuẩn bị đặt chân vào thì Lữ Khinh Nga đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về một phía ở bên ngoài, quát lên, cút, cách chương.